Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, dục tốc bất đạt. Ánh trăng thanh lãnh, gió núi nhẹ nhàng, Tôn Sách cùng Chu Du sóng vai mà đi, hướng Hiện Sơn đỉnh núi đi đến. Chu Du rất bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ dị dạng, chỉ là không nói nhiều, một đường lên cũng không nói lời nào. Tôn Sách không hề nói gì, ra hiệu Lâm Phong bọn người cảnh giới, trăm bước trong vòng không được có bất luận cái gì người không có phận sự. Thì liền tiểu tùy tùng bàng thống đều bị đuổi kịp xa xa. Trong tầm mắt chỉ có hai người bọn họ, Chu Du nhìn ở trong mắt, không hề nói gì, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều mấy phần cảm kích. Công Cẩn, người ta năm nay 17. Trên thực tế vẫn chưa tới tròn 16 tuổi. Tôn Sách một bên nói, một bên sờ sờ trên môi nhạt mà mềm tròm râu, cảm khái không thôi, cái này nhưng là chân chính xanh thảm năm tháng a. Toàn thân tràn ngập mới mẻ hormone, dù cho lấy tuổi 60 tính toán, chúng ta chí ít còn có thể sống hơn 40 năm. Có đầy đủ thời gian kiến công lập nghiệp. Chu Du cười, ta biết. Ta có chút gấp, là bởi vì phụ thân ngươi chỉ là một cái Lạc Dương lệnh sao? Chu Du dương dương lông mày, muốn nói lại thôi, hắn trầm mặc một lát, gật gật đầu, thở dài một tiếng, bá phù. Ta có lúc thật hoài nghi ngươi có còn hay không là trước kia cái ngươi. Bị Lục Quý Ninh khí một lần, tựa như đột nhiên khai khiếu giống như, trước sau không qua mấy ngày thì tưởng như hai người. Tôn Sách tâm lý giật mình, vốn định che giấu, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Chu Du dù thông minh, còn có thể nghĩ đến vượt qua à? Hắn có thể nhìn đến chỉ là cái này túi ra, mạo xưng cho là ta hồ ngôn loạn ngữ thôi. Nói ngươi đây, dắt ta làm gì, ngươi theo tổ là thái úy, ngươi thúc cũng là thái úy, mà ngươi tổ phụ tên không nổi danh. Phụ thân ngươi người đã trung niên chỉ là cái Lạc Dương lệnh, cho nên ngươi một lòng muốn vị đến tam công, tranh giành khẩu khí, đúng không? Vâng, Chu Du buông tay, cười khổ nói, ta có phải hay không có chút không biết tự lượng sức mình. Tôn Sách không nói gì, hắn một mực hoài nghi Chu Du có dạng này tâm lý, nhưng hắn không muốn làm rõ, lại hảo bằng hữu cũng có tư ẩn. Chu Du không chủ động xách, hắn coi như không biết, nhưng hôm nay hắn không thể không nói. Chu Du tranh giành tại cầu thành, đã kích thích Tôn Kiên bộ hạ cũ phản cảm. Chuyện này với hắn không phải chuyện tốt. Hắn đem Chu Du lưu tại Tôn Kiên bên người là vì phụ tá Tôn Kiên, mà không phải gây mâu thuẫn. Trên sử sách, Chu Du tại Xích Bích đại phá Tào Tháo, nhất chiến dương danh. Liền Tô Đông Pha đều viết xuống một khuyết Xích Bích hoài cổ truy nhớ năm đó Chu Lang. Nhưng trên thực tế Xích Bích đại chiến lúc Chu Du là tả đô đốc, Trình Phổ là hữu đô đốc, mà lại hai người ở chung cũng không thoải mái, suýt nữa chậm trễ đại sự. Chu Du về sau cường công Giang Lăng, rất có thể thì có nóng lòng chứng minh chính mình động cơ. Công Giang Lăng không sai, nhưng là hắn quá mau, thân lâm chiến trận, bị thương nặng, năm sau chết bất đắc kỳ tử cùng trận này chiến sự có thoát không rõ quan hệ. 36 tuổi tráng niên mất sớm, không chỉ có là cá nhân hắn tổn thất trọng đại, cũng là Giang Đông tổn thất trọng đại. Nếu như hắn sống lâu mấy năm, không có khả năng ngồi nhìn Liêu bị đánh chiếm Ích Châu, thiên hạ có thể là mặt khác một cái cục diện. Người tổ phụ 17 tuổi thời điểm đang làm gì? Lại là năm nào làm thái úy? Chu Du nhếch nhếch miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh đi Tôn Sách ánh mắt, bá phù. Ta biết ta quá mau, lần sau tuyệt đối sẽ không. Ngươi nhìn ta, Tôn Sách đột nhiên nghiêm nghị quát nói. Ngươi tránh cái gì? Tâm hỏng a? Chu Du sững sờ một chút, chậm rãi quay đầu, đỏ lên mặt. Đón Tôn Sách ánh mắt, ta có cái gì tốt tâm hỏng, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua, có lỗi thì đổi a. Ngươi đây là nhận lầm thái độ sao? Tôn Sách càng thêm nghiêm túc, thanh sắc câu lệ, miệng phía trên nhận lầm. Tâm lý phủ nhận lại có ý nghĩa gì? Công Cẩn, ta đưa ngươi theo Chu gia mang ra, là tin tưởng ngươi mới có thể không ai bằng. Tương lai không chỉ có thể đứng hàng tam công, có năng lực hơn chỉ huy thiên quân vạn mã hoành hành thiên hạ. Có thể vậy cần thời gian, liền xem như lớn nhanh cây trúc cũng cần dưới đất ẩn núp mấy năm. Tích xúc lực lượng, chớ nói chi là mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể thành tài đại thụ che trời. Mấy năm liền có thể thành tài cây có thể làm giường cột sao? Ngươi mới 17 tuổi, còn không thành ra, gấp cái gì mà gấp? Ta, Chu Du mặt đỏ tới mang tai, á khẩu không trả lời được, có phải hay không kìm nén đến rất? Nếu như là dạng này, ta cho ngươi tìm mấy cái nữ nhân tiết tiết lửa, tỉnh táo một chút. Tương Dương hào cường tuy nhiên so ra kém ngươi Chu gia, tuyển không ra phu nhân, tìm mấy cái bộ dáng đoan chính làm thiếp lại không có vấn đề. Chu Du gặp Tôn Sách lại thói quen đi chạch, bắt đầu nói vớ nói vẩn, gấp đến độ quát, bá phù, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta là như thế ngươi sao? Không muốn không có ý tứ, đây là nhân chi thường tình, ta có thể lý giải, sẽ không cười lời nói ngươi. Vậy ngươi tìm tiểu nữ hài làm bạn cũng là bởi vì nguyên nhân này? Ấy, Tôn Sách rất im lặng, khinh bỉ nhìn lấy Chu Du. Công Cẩn, Hoàng Nguyệt anh mới 11 tuổi, còn không có kinh lần đầu, ta sẽ như vậy bỉ ổi sao? Vẫn là nói ngươi gặp bên cạnh ta có Hoàng Nguyệt anh, lòng sinh hâm mộ, cũng muốn tìm không thành niên tiểu cô nương. Ngươi, Chu Du tức giận đến phất ống tay áo một cái, vượt lên trước đi thẳng về phía trước, không cùng Tôn Sách tranh cãi. Luận hung hăng càn quấy nói lời nói thô tục, hắn khẳng định không phải Tôn Sách đối thủ. Bất quá bị Tôn Sách quát tháo một trận, hắn cũng ý thức được chính mình xác thực có chút nóng nảy. Mới 17 tuổi, có rất nhiều thời gian, có Tôn Kiên dạng này danh tướng chỉ điểm, có Tôn Sách dạng này kỳ tài làm bạn, danh dương thiên hạ là sớm muộn sự tình, có cái gì tốt cuống cuồng. Nghĩ thông suốt những thứ này, Chu Du nguyên bản có chút bực mình, tâm tình rộng mở trong sáng, liền cước bộ đều biến đến dễ dàng hơn. Tôn Sách bước nhanh chân cùng lên đến, không buông tha nói, được, đừng nóng giận, ngươi ưa thích tiểu cô nương, ta thì cho ngươi tìm tiểu cô nương a. Thái gia còn có một cái, ta không muốn, chính ngươi giữ đi. Không muốn tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi ưa thích thành thục, hoặc là giống Thái Kha nhỏ như vậy quả phú? Tôn Sách đuổi đi lên, dùng lực ôm lấy Chu Du bả vai, cười ha ha, muốn không dạng này, đến khoái Việt người nhà bên trong chọn một chút, dù sao, ngươi cầm miệng cho ta. Chu Du bỗng nhiên dừng lại, hất ra Tôn Sách cánh tay, mặc kệ là tuổi trẻ vẫn là thành thục, ta đều không muốn. Tuổi trẻ không muốn, thành thục cũng không muốn, ngươi muốn cái gì? Tôn Sách nghi ngờ nhìn lấy Chu Du, chẳng lẽ ngươi ưa thích nam nhân? Hắn sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới Chu Du, ánh mắt quỷ dị, ngươi là công vẫn là thủ? Nếu như là thủ, ta có thể suy tính một chút, nếu như là công, cái kia coi như ta. Chu Du tuy nhiên không biết cái gì là công cái gì là thủ, nhưng xem xét Tôn Sách cái này không nghiêm túc ánh mắt cũng biết không phải là lời hữu ích. Tức giận đến quát to một tiếng, thân thủ rút ra một nửa trường kiếm, trợn mắt nhìn, Tôn bá phù, ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta thì cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa, vĩnh không gặp gỡ. Tôn Sách vỗ ngực một cái, chỉ cần không phải đồng tính liền tốt. Buồn cười, Chu Du rút ra trường kiếm, một kiếm đâm tới, Tôn Sách thấy một lần không ổn, nhanh chân liền chạy, Chu Du theo đuổi không bỏ, một bên truy một bên kêu to, sĩ có thể giết, không thể nhục. Tôn Bá Phù, ngươi đứng lại đó cho ta. Tôn Sách một bên chạy một la lớn. Công Cẩn, có lời nói thật tốt nói. Ta sẽ phụ trách, ngươi trước đem kiếm thu lại. Nơi xa, Bàng Thống nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt mờ mịt, giáo úy đến tột cùng đối Chu Công Cẩn làm cái gì? Đến mức rút kiếm đối mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN